Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 389, Thiên Tôn Khôi Phục. 1. Ầm, va chạm tại phiến thiên địa này bộc phát, dư ba qua, tất cả thành không, thiên quân vạn mã bị quét ngang, máu và xương tại tàn lụi, không có ngoại lệ người. Một kiếm kia tuyệt thế chói lọi, giống như chảm phá cổ kim. Nhìn thấy vĩnh hằng, trong mơ hồ có thể thấy được kỳ hình, giống như là một cây cỏ. Nó lá như kiếm, cộng sinh chín mảnh, cửu diệp lật qua lật lại lúc, long trời lở đất, kiếm khí chảm mở đại vũ trụ, vô địch thiên hạ. Mặc dù cùng cơ hoàn vũ một kích va nhau đụng, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là vẫn là toàn thân trở ra, hóa giải nhằm vào lúc trước cái kia một người công phạt. Giờ phút này, cơ hoàn vũ ánh mắt hừng hực, mang theo ba phần tùy ý cùng tùy tiện. Một cây cỏ tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, hắn khí huyết đang sôi trào. Long hành hổ bộ, chiến ý mãnh liệt, trong cơ thể khiếu huyệt tại oanh minh. Cùng một chỗ phát lực, bọn chúng khống chế lực lượng vận chuyển. Nhân thể tiểu can khôn, ngoại giới đại vũ trụ, cùng cửu thiên thập địa cùng một chỗ cộng minh. Giờ phút này phát uy, cường thế tới cực điểm. Mà máu và xương cũng đang chấn động, thể phách chí cường, có thái cổ thánh thể cái chủng loại kia lực chi cực tận phong thái. Một tay nắm nhô ra, muốn đập nát tất cả, lực lượng sự khủng bố, vẻn vẹn dư ba biến thành hỗn độn cương phong, thậm chí đều làm phương xa tinh vực đang chấn động, sau đó nổ tung, hắn tại tiến hành không khác biệt công kích, bao dung phía trước tất cả, cửu bí trong nháy mắt này cộng minh. Khiến chiến lực bộc phát đến trình độ đáng sợ, cơ hồ có thể chạm thần thí tiên. Bất quá, mới vừa cùng hắn kình chống nhau hai người kia không có xuất thủ. Ngăn cản hắn một người khác hoàn toàn. Một đầu sinh linh xuất hiện, là kim sắc con kiến. Đỉnh đầu có một chi sừng. Một khi động thủ, chính là có thể vỡ nát vũ trụ, phá diệt tuế nguyệt. Nó hiển nhiên nắm giữ lực chi cực tận đạo tác, bá đạo vô song. Sinh sinh chống đỡ cơ hoàn vũ vậy nhưng khiến tinh không sụp đổ một trường, lại không rơi vào thế hạ phong. Đây là thiên giác nghĩ. Không đợi cơ hoàn vũ cảm thấy kinh ngạc, chung quanh còn có sinh linh từ bốn phương tám hướng vây giết mà tới. Một cái tiên hoàng bay múa, dương cánh ở giữa thần hỏa đốt hư không, mang theo một loại bất hủ sinh mệnh lực, tại niết bàn cùng giữa sinh tử bồi hồi. Một cái chân long chiếm cứ tinh không, giờ phút này giơ vuốt, phong mang đến chứa, xé rách vạn cổ tuế nguyệt. Một con cá lớn tại hoành kích, thể có màu đen, là cự côn, tung hoành mấy ngàn hơn vạn dặm, đánh giết mà đến, sắp đến trước người nhưng lại có kinh thiên biến hóa, lấy côn hóa bằng, thần tốc vô song, còn có kinh thiên chiến lực. Một cái kỳ lân xuất hiện, to lớn vô cùng. Nó dài đến cũng không biết mấy vạn dặm, hoành ở trong thiên địa, vỡ nát thiên địa vạn vật, toàn thân có vảy chi chít, giống như là tiên kim đúc thành, lóe ra trắng lóa quang mang, có quân lâm trong vũ trụ, uy áp cửu thiên thập địa đại thế, phảng phất có thể cho 3000 đại thế giới trong nháy mắt sụp đổ. Chân long, tiên hoàng, côn bằng, kỳ lân, tại thời khắc này hiện thế. Giống như là nhân vật còn sống đồng dạng, không chỉ có được trí cường đại đạo, càng có được vô song nhục thân. Giờ phút này thi triển cái thế thần thuật, đem tinh không sát xung quanh đến đổ nát. Đó là tiên cổ thập hung bí thuật, khác hẳn với cái thời đại này pháp môn, nhưng là một dạng có được trí cao uy năng, bởi vì đó là có thể chèo chống tiên vương cấp chinh chiến vô song tiên thuật. Càng thêm là đối ứng chủng tộc. Sức chiến đấu như thế nhất định chính là nghịch thiên. Gào gừ, chấm ngoặc kép, lại, cái này còn không là cuối cùng. Rít lên một tiếng vang lên, phương xa còn có cổ thú đánh tới. Đó là một khỏa to lớn đầu sói, màu đỏ thẫm lông rất nồng đậm. Trên đầu mọc ra một đôi to lớn nghiêu giác, hung ác điên cuồng vô cùng. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, mà có thể thôn phệ thiên địa. Trên bầu trời tinh đấu đều đã rơi vào trong miệng của nó. Quá mức khủng bố, so thao thiết thần thông lợi hại vô số lần. Chân chính thôn thiên thực địa, luyện hóa chư thiên vạn vật. to lớn thần lang đầu, đẫm máu miệng rộng, cứ như vậy một hơi đem phụ cận tất cả nuốt lấy. Có ô quang lấp lóe, luyện hóa tất cả vật chất hữu hình. Sau đó cái kia màu đỏ đầu sói bên trên, một đôi to lớn hắc sắc sừng thú phát sáng, hướng về cơ hoàn vũ phóng tới. Những nơi đi qua khiến tất cả không gian đều diệt vong. Sát phạt lực cái thế, vạn hóa, đủ loại cái thế thủ đoạn đánh tới. Tình huống cực độ nguy hiểm, cơ hoàn vũ không có ý sợ hãi. Hét lớn một tiếng, thi triển cái thế đạo và pháp. Đây là nguồn gốc từ ngoan nhân đại đế bí thuật. Có thể hóa tất cả thần kỳ là mục nát. Huống chi lúc này còn dung luyện hắn nắm giữ các loại đại đạo ở trong đó. Lấy diệt vận, mặt vận làm chủ làm. Lấy tịch diệt, hủy diệt là thân cành. Khiến cái này một loại thần thuật diễn hóa đến đỉnh cao nhất. Khi hắn quanh người tất cả đều đi về phía mục nát cùng hủy diệt. Mặc dù phiến thiên địa này đại đạo đều ở bên cạnh hắn tan biến. Nơi này trở nên hỗn loạn. Các loại đạo tắc tại giao kích, tiến hành đáng sợ nhất quyết đấu. Hừng hực tiên quang tại bộc phát, có một loại cực điểm đẹp. Công phạt mà đến thần thuật bị hóa giải. Cơ hoàn vũ chặn lại loại kia đáng sợ vây công. Sau đó hắn chiến lực sôi trào. Chủ động công phạt, có phi tiên quang vũ đang vương xuống. Giống như là tại phi thăng lên trời. Muốn đột phá thế giới bình chướng. Đánh vỡ sinh tử giới hạn. Trở thành chân tiên. Hắn đại khai đại hợp, đối mặt với tiên cổ thời đại thập hung bên trong bát đại cường giả cường thế xuất thủ. Cửu bí tại hợp nhất, phóng thích cái thế chiến lực, toàn bộ thiên kiếp đều bị đốt đồng dạng, tất cả đều ở sụp đổ. Một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn đánh tới, mang theo vạn kiếp bất diệt bản chất, xẹt qua huyền diệu quỹ tích, phảng phất khóa được vận mệnh, tránh cũng không thể tránh. Ông, hỗn độn châu thay hắn mà động, hướng về thương khung nghênh kích, cả hai va chạm, vô thượng pháp tắc tại giao phong, vỡ nát bầu trời, sụp đổ tinh không, mà tại thời khắc này, theo bộ phận kiếp vân vỡ nát, cũng lộ ra ở bên trên nó che giấu đồ vật, khó mà đếm hết lôi trì chìm nổi lấy, vô số hỗn độn lôi đình lắng đọng ở trong đó, mà chúa tể những cái này lôi trì. Là một cái giống như rắn rết sinh linh, nhưng là trên lân phiến lại là long văn ấn ký, có chân long khí tức tràn ngập, lượn lờ thiểm điện, chớp động lạnh như băng quang trạch, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, có thể dễ dàng hủy đi không gian, vô cùng mạnh mẽ, nó ánh mắt băng lãnh, có một loại lạnh lùng cùng vô tình, trên người đạo tắc cùng đại thế đều cùng cái này một vùng thiên kiếp tương hợp một. Giống như là vũ trụ ý chí giáng lâm, chúa tể mảnh này lôi kiếp, thuộc về chuẩn đế tấn thăng lôi kiếp cũng không phải là biến mất, mà là bị sinh linh này nắm trong tay, một mực tại xúc tích lấy uy năng, chờ đợi trong nháy mắt bộc phát, bây giờ bị vạch trần, cũng không cần thiết giấu giếm nữa, theo sinh linh kia đánh giết mà xuống, điềm báo ức lôi quang hạ xuống, càng là cùng với quỷ dị tới cực điểm dị tượng mà đến. Muốn hủy đi thế gian tất cả. Đang, thiên phạt bên trong, có hỗn độn chung đang vang lên. Nhiễu loạn thời gian, quấy nhiễu cơ hoàn vũ. Để hắn phảng phất lập tức đã trải qua vạn cổ xa xưa như vậy. Cơ thể đều cứng lại rồi. Tại thời khắc này hắn cảm thấy giống như là qua một đời. Cảm thấy thân thể già nua, hóa thành bụi bặm, sau đó theo cát bụi dơ lên. Đi luân hồi là cỏ cây tẩu thú mấy người. Một cái tiên vực đại giới xuất hiện, đem hắn bao phủ, vô cùng thị thú tiên cầm trùng kích, hắn lâm vào trong biển rộng, mà đây không phải trọng điểm, đáng sợ nhất chính là, một ngôi tháp cổ ép xuống, dung luyện toàn bộ tiên vực đại thế giới, hóa thành một cái chỉnh thể, hướng phía dưới trấn áp, đem cơ hoàn vũ vây ở phía dưới, khóa trong một khu vực đặc biệt, khó mà thoát ly, lại. Nguyên bản biến mất đại đế hư ảnh đều ở xuất hiện. Hướng về hắn công phạt. Đạo tắc sen lẫn thành hỏa lò. Muốn đem nhục thể của hắn luyện hóa. Trở thành kiếp cho. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.